ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 15, giá cao thân thể 3. Góc truyện audio.com. Editor, may mà chính anh lại một thân tây trang phẳng phiu, ngoại trừ một chút nếp nhăn, không loạn chút nào. Lãnh Tư Thành đến quần áo của mình cũng lười cởi, chỉ là vụt một tiếng, rút đi dây lưng, kéo khóa kéo quần tây ra. Cho dù cô cũng không bài xích cùng với anh, chính là, nhìn đến Lãnh Tư Thành lúc này, cô chỉ có một loại xúc động bi phẫn muốn chạy trốn. Trong mắt anh không có thương tiếc, không có tôn trọng, không có tình yêu, chỉ có bản năng nam tính cùng phẫn nộ phá hư hết thảy. Lãnh Tổng, ngài ở chỗ này sao? Theo tiếng bước chân càng chạy càng gần của Trần Văn Tiệp. Anh cũng không chút do dự đè ép xuống dưới. Phẫn nộ, sợ hãi bị người phát hiện, còn có một tia cảm giác khuất nhục ập vào trong lòng cô. Cô không dám kêu, không dám đẩy anh ra, thậm chí cũng không dám phản kháng sợ Trần Văn Tiệp ngoài cửa nghe được một chút động tĩnh. Thật sự đẩy cửa tiến vào, tiếng bước chân ngừng ở cửa phòng bao. Giọng nói Trần Văn Tiệp có chút do dự. Kỳ quái. Có người nhìn thấy anh ấy đi đến bên này à, Lãnh Tổng. Lãnh Tổng, âm thanh dày cao gót càng lúc càng xa. Trước sau không biết, người cô ta muốn tìm, liền ở bên trong phòng bao cách một vách tường. Không biết qua bao lâu, không khí nóng bỏng trong phòng bao, thật lâu mới bình phục xuống. Cố Thanh Thanh dãy giụa giật giật từ trong lòng ngực Lãnh Tư Thành. Người đàn ông bên cạnh lập tức nhíu nhíu mày. Cánh tay buộc chặt, cô lại sợ tới mức ngoan ngoãn cuộn tròn về trong lòng ngực anh. Lãnh Tư Thành nhất định là điên rồi. Nơi này không phải phòng khách sạn, chỉ là một gian phòng bao không có khóa lại. Có thể tùy ý ra vào mà thôi. Nếu vừa rồi có người vừa lúc đẩy cửa tiến vào, hậu quả không dám tưởng tượng. Trong 3 năm, thời gian Lãnh Tư Thành và cô ở bên nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ thời điểm mỗi tháng cho cô phí sinh hoạt tới ngủ với cô một ngày. Cũng chỉ có cô mỗi lần khi cô mở miệng cầu anh mới có thể hạ thân thể tôn quý tới lâm hạnh cô một lần. Tuy rằng mỗi một lần anh tới, đều tuyệt đối sẽ không lãng phí tiền mình trả. Không lan lộn 3-4 lần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Nhưng kịch liệt mà phẫn nộ, thậm chí tới trình độ hận không thể tách cô ra tận xương giống như vậy. Tuyệt đối là lần đầu tiên, cách chương.